Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, ta xin lỗi còn không được sao? Nhan Nguyệt một mực có một loại xúc động, muốn nói với Đông Phương Mặc thứ gì, nhưng là Đông Phương Mặc loại thái độ này, để nàng thực sự là trong lòng không chắc, vừa mới không có nói ra, hiện tại liền càng thêm không có dũng khí, chủ yếu hơn chính là, đã lớn như vậy, nàng thật là không có bị người nào cự tuyệt qua, huống hồ chuyện như vậy, sao có thể để nàng một cái nữ hài tử mở miệng, không mở miệng, lại có chút không cam tâm. Nhan Nguyệt cười một tiếng, cẩn thận che giấu mình tâm tư, liền nói ra, Đông Phương Mặc, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề. Đông Phương Mặc xé một ngụm gà rừng thịt, gật gật đầu, hỏi đi, ngươi nói như vậy, ta còn có thể không cho ngươi hỏi sao? Nhan Nguyệt an tĩnh ngồi xuống, đới ngữ nhu là ai vậy? Đông Phương Mặc kém chút bị cái này một ngụm thịt gà cho nghẹn lại. Mình giống như không có từng đề cập với nha đầu này sư tỷ đi. Ngươi là làm sao biết cái tên này? Chẳng lẽ lại ngươi âm thầm điều tra ta rồi? Nhan Nguyệt bĩu môi, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật a? Có tư cách gì để bản tiểu thư điều tra ngươi a? Ta chính là tại Du Viễn Trấn gặp phải ngươi a, căn bản không có đi điều tra ngươi. Vậy làm sao ngươi biết cái tên này? Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không muốn cùng Nhan Nguyệt giải thích mình cùng đới ngữ nhu quan hệ. Nếu như không thể cho sư tỷ một cái chân chính hứa hẹn, nói ra cũng là uổng công. Nhan Nguyệt cắm xuống eo, tại Mạc Lăng thời điểm, ngươi chờ ta thời điểm, viết đầy đất cái tên này, ngươi sẽ không cho là ta không biết chữ a? Nha, Đông Phương Mặc lúc này mới thoải mái. Nàng là ta tại Kiếm Tông sư tỷ, ngươi lừa gạt ai vậy? Vẫn là ngươi lấy vì bản tiểu thư tốt như vậy lừa gạt. Nhan Nguyệt đối với Đông Phương Mặc câu nói này không có chút nào tin. Kiếm Tông không phải chỉ cái này một vị nữ tử đi. Sư tỷ của ngươi cũng phải ngàn ngàn vạn đi. Ngươi làm sao vẻn vẹn liền viết tên của nàng đâu? Hơn nữa còn không phải một lần, viết một mảng lớn a. Cái này mới đưa đến ngươi lưu lại chưa kịp lau đi chữ viết. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ, ngươi làm sao như vậy bát quái? Nói cho ngươi đi, ta thích ta vị sư tỷ này. Cái này Nhan Nguyệt, thật là làm cho hắn có chút im lặng. Nháy mắt, Nhan Nguyệt biểu lộ lóe lên vẻ thất vọng, nhưng là lập tức, liền lộ ra một tia cười mờ ám. Đông Phương Mặc, cái này có cái gì không có ý tứ thừa nhận? Ngươi nói sớm không phải tốt, ta tại sao phải nói cho ngươi biết a? Đông Phương Mặc thật sự là cảm thấy cái này Nhan Nguyệt có chút cố tình gây sự. Tốt, không đấu với ngươi miệng, cho ngươi xem một kinh hỉ. Nhan Nguyệt mang theo thần bí nói, một bên mở ra mình cửu cung trạc. Nhan Nguyệt mân mê nửa ngày, kỳ thật, nàng là tại ẩn tàng tâm tình của mình. Nguyên lai, Đông Phương Mặc thích hắn như vậy vị sư tỷ kia. Ta nói Nhan Nguyệt, ngươi làm cái gì? Ngươi sẽ không ngay cả mở ra cửu cung trạc như vậy một chút điểm linh khí cũng không có a? Đông Phương Mặc thấy Nhan Nguyệt như thế nửa trời còn chưa có ngẩng đầu, không biết nhà đầu này đang làm gì, mới đặt câu hỏi. Tốt, tốt, ai cần ngươi lo. Nhan Nguyệt không ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Mặc một chút. Đông Phương Mặc không biết Nhan Nguyệt lại muốn làm cái gì mê hoặc, trừng tròng mắt nhìn xem. Chỉ thấy Nhan Nguyệt là từ mình cửu cung trạc bên trong lại lấy ra một cái càng càng khéo léo cửu cung trạc. Đông Phương Mặc không khỏi bất đắc dĩ, đến cùng là vật gì tốt, còn giấu như thế chặt chẽ. Nhan Nguyệt mỉm cười, đến sạch sẽ địa phương, đem cửu cung trạc mở ra, xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mắt, vậy mà là một đống lớn hạ phẩm linh đan. Bây giờ Đông Phương Mặc cứ việc nghe nói qua linh đan, cũng tiếp xúc qua cực phẩm linh đan, nhưng là kia cũng là rất nhỏ số lượng. Cứ việc trước mắt đều là hạ phẩm linh đan, nhưng là xếp thành như thế lớn một đống, hắn nhưng chưa từng thấy a. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhà đầu, người nhiều linh đan như vậy là từ đâu tới? Nhan Nguyệt thấy được Đông Phương Mặc cái kia bộ dáng khiếp sợ, ngược lại là có chút nho nhỏ thỏa mãn. Thần bí cười một tiếng, người đoán, chấm ngoặc kép, vốn cho rằng Nhan Nguyệt sẽ nói cho hắn biết. Thế nhưng là vậy mà chờ được hai chữ này, ta sao có thể đoán được? Cái này, là ta từ Mạc Lăng mượn gió bẻ măng. Nhan Nguyệt nín cười về sau, mới nói ra kết quả. Sau đó liền cũng nhịn không được nữa. Thanh Thúy tiếng cười vang vọng phiến thiên địa này. Đông Phương Mặc càng thêm ngây người. Ngươi cái này mượn gió bẻ măng là có ý gì? Nhan Nguyệt dị thường đắc ý cười một hồi về sau, mới nói cho Đông Phương Mặc. Mặc ra 10 phần tôn trọng nhà bọn hắn những tiên tổ kia. Cho những lão quái vật này quan tài phía dưới trải như thế một tầng linh đan. Chúng ta nếu là đi náo một trận, còn không làm cái lớn, liền xem như những linh đan này cho bọn hắn lưu lại, cũng sẽ không đọc lấy chúng ta tốt, đúng hay không? Đông Phương Mặc lập tức nâng lên ngón tay cái. Nhan Nguyệt, làm tốt lắm. Nghe được Đông Phương Mặc tán dương, Nhan Nguyệt càng cao hứng hơn, vậy mà khoa tay múa chân, sau đó mới nói ra, những linh đan này, ta không muốn, cho ngươi đi, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đột nhiên ở giữa nghe được Nhan Nguyệt câu nói này, Đông Phương Mặc nhịn không được ho khan. Nhan Nguyệt, người nói cái gì? Đều cho ta. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại ngươi không muốn? Nhan Nguyệt không hiểu, chúng ta một người một nửa đi. Đều cho ta, có phải là ta liền chiếm ngươi tiện nghi? Đông Phương Mặc nhìn xem Nhan Nguyệt nói. Đông Phương Mặc, ngươi nói lời này có phải là cố ý hay không? Nhan Nguyệt gương mặt ửng đỏ nói. Đông Phương Mặc lại một lần hậu chi hậu giác cảm thấy, vừa rồi mình xác thực có vấn đề. Nhan Nguyệt, đại tiểu thư, người biết ta không phải ý tứ kia. Nhan Nguyệt cũng không thế nào dây dưa, giống như rất hào phóng lắc đầu. Nói cho ngươi, bản tiểu thư không thiếu tài nguyên tu luyện. Mẹ ta trong tay, ta muốn bao nhiêu linh đan liền có bao nhiêu linh đan. Những này hạ phẩm linh đan, ta còn thực sự lười tốn sức hấp thu. Xoa, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc một tiếng ai thán. Đây chính là tiêu chuẩn thổ hào đại tiểu thư hành vi a. Người đến cùng là thân phận gì a? Chính là ta nương rất có bản lĩnh a. Nhan Nguyệt cũng không muốn nhiều lời, mà là chủ đề bị xảo diệu kéo lại. Người đến cùng muốn hay không? Người ta thế nhưng là hảo ý cho ngươi thu thập tới. Muốn, đương nhiên muốn. Đối với tài nguyên tu luyện, Đông Phương Mặc là 10 phần nhiệt tình. Đem những linh đan kia một lần nữa thu nhập cửu cung trạc. Đồng thời quay đầu lại hỏi Nhan Nguyệt. Ngươi thật không cần. Nhan Nguyệt gật gật đầu. Một viên đều không cần. Chiếm chỗ. Đây quả thực là ngược chó tiết tấu a. Đông Phương Mặc không có nói ra, nhưng lại yên lặng đem linh đan thu sạch tiến mình cửu cung trạc bên trong. Đồng thời, một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ xông ra. Không khỏi nhếch miệng lên một cái đường cong. Nhan Nguyệt hoạt động một chút thân thể, không thèm để ý nói ra, ta cũng không muốn ở chỗ này ngốc thêm mấy ngày, cái gì cũng không có không nói, còn có ếch xanh, ta muốn mau mau rời đi nơi này. Nói xong, Nhan Nguyệt liền thẳng đi hướng một địa phương an tĩnh, khoanh chân ngồi xuống đến, lẳng lặng điều tức. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, chính hắn cũng không có đổi chỗ, liền ở tại chỗ. Lẳng lặng ngồi xếp bằng. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không cần điều tức, bởi vì ngọc vô hình cái kia một cỗ tinh tế thanh lưu, một mực tại tư dưỡng đan điền của hắn, thần trí của hắn không gian, trải qua thời gian lâu như vậy, đã hòa hoãn không ít. An tĩnh ngồi xuống, Đông Phương Mặc cảm thấy mình có thể làm cho ngọc vô hình nhận chủ. Thật sự là vô cùng may mắn, bởi vì ngọc vô hình cho mình những chỗ tốt này, là hắn trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thử muốn khống chế cái kia một dòng nước trong, nhưng là bất kể thế nào cùng ngọc vô hình tiến hành câu thông, đều là không làm nên chuyện gì. Ngọc vô hình vẫn như cũ dựa theo ý nguyện của mình, thuận Đông Phương Mặc kinh mạch, an tĩnh du tẩu. Đông Phương Mặc nghĩ thôi động nó để cái này thanh lưu nhanh một chút, hoặc là nhiều một chút, căn bản chính là uổng phí công phu. Cuối cùng đành phải từ bỏ, hắn thật chờ mong có một ngày có thể khống chế ngọc vô hình cái này một dòng nước trong. Như vậy, mình coi như là bị thương rất nghiêm trọng, đều không mang sợ. Sau đó, ánh mắt rơi vào mình trong đan điền hạt châu kia phía trên. Trải qua sơ nguyên cảnh thiên kiếp, cái khỏa hạt châu này đã có một chút biến hóa. Vừa mới ngưng kết khí hải thời điểm, cái kia 12 hạt châu tựa hồ tan hợp lại cùng nhau, biến thành một viên khá lớn hạt châu. Thế nhưng là kinh lịch cái này lượt thiên kiếp về sau, lại từ cái kia lớn trong hạt châu tách ra một viên hạt châu nhỏ, đồng thời tách ra cái này một hạt châu thời điểm, lại có một cỗ dị thường nóng nảy lực lượng tan tại huyết mạch của mình. Mà hạt châu này tựa hồ liền trở nên thanh minh một chút, mà lại bên trong thật giống như có đồ vật gì. Hắn không chỉ quan sát qua một lần, chính là cái gì đều không nhìn thấy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Đông Phương Mặc suy nghĩ nát óc cũng là nghĩ không thông. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ tới Ngân Kỳ. Đúng, nhà đầu này làm sao như thế nửa ngày không có âm thanh. Cái này không giống nàng a. Nghĩ tới đây, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Đẩy ra cánh cửa kia, Đông Phương Mặc nhìn thấy Ngân Kỳ đang nằm tại cái kia dị thường thoải mái dễ chịu mềm mại trên mặt. Thảm, mặt hướng bên trong, tựa như là đang ngủ. Đông Phương Mặc vốn định đẩy đẩy Ngân Kỳ, nhưng là tay đều vươn đi ra, nhưng không có tiếp xúc đến Ngân Kỳ, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn xem Ngân Kỳ bóng lưng. Ngân Kỳ cường đại, Đông Phương Mặc đã không chỉ một lần cảm nhận được, để nàng dạng này kiêu ngạo ma tu giới công chúa đi theo mình, thành vì mình tế linh. Đông Phương Mặc là có chút bất an, mỗi lần nghĩ đến những thứ này, hắn liền có loại sao sao. Muốn mình cấp tốc biến đến mức dị thường cường đại, sau đó dễ tìm đến Ngân Kỳ nhà, đưa nàng trở về, có chút than nhẹ một tiếng. Đông Phương Mặc liền ngồi ở một bên, dựa vào vách tường, vừa ngồi xuống, Ngân Kỳ vậy mà nói chuyện, đừng tới đây phiền ta, đi mau, ta đi, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc hạ nhảy một cái, nghĩ không ra, Ngân Kỳ vậy mà không ngủ. Ngân Kỳ, ngươi không ngủ, ngủ cái gì mà ngủ, bị ngươi, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ cọ lập tức ngồi xuống, muốn nói điều gì, lại cũng không có nói tiếp, mà là khoát tay áo, ngươi đi nhanh đi. Đông Phương Mặc rõ ràng thấy được Ngân Kỳ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo lửa giận, làm hắn không hiểu ra sao. Ngân Kỳ, ngươi thế nào, ai chọc ngươi tức giận? Ngân Kỳ hung hăng hít thở mấy lần, mới xem như tạm thời vững vàng một chút. Có người đối ta lời nói lạnh nhạt, còn nói ta ý nghĩ bẩn thỉu, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là không nói. Đông Phương Mặc quả thực có chút nhức đầu, nghĩ không ra, Ngân Kỳ là tại tức giận chính mình a. Ngân Kỳ, ta sai rồi, ta xin lỗi còn không được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.